Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, vây công ta. Nhạc Hình Dung lạ thường không có châm chọc Cung Lôi, ngược lại đồng ý gật gật đầu, nhất định sẽ. Hắn nhưng là đạt được Bi Long chân giáp, có thể lấy được cho chúng ta Linh Thú Sơn thủ lĩnh người. Nói đến đây thời điểm, Nhạc Hình Dung song quyền nắm thật chặt, tựa hồ có chút khẩn trương, lại hình như tại vì Diệp Thần cầu nguyện. Cung Lôi nhìn thấy một màn này, trong lòng mặc dù có chút chua chua, bất quá cũng không có sinh khí, bởi vì hắn nghĩ đến Diệp Thần đã từng nói chuyện với chính mình. Có một số việc là muốn chính mình tranh thủ, càng không thể bởi vì quy củ trói buộc chính mình. Chí ít hiện tại Nhạc Hình Dung không có bài xích chính mình. Đã nói lên Diệp Thần nói đúng, cái này khiến hắn tại nội tâm càng thêm bội phục Diệp Thần một phần. Lại nói cái này thập linh điện, mọi người tại bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến tầng thứ nhất quang mang so thủ lĩnh đại nhân lúc trước vượt quan thời điểm càng thêm lóa mắt. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bọn họ không biết, thì liền Cát Hồng Tiêu cũng không biết vì cái gì sẽ có dạng này dị tưởng. Loại tình huống này chỉ sợ về sau thân ở bên trong Diệp Thần dài. Bởi vì hắn theo tiến nhập hư không núi thời điểm thì kinh lịch dị thường không giống bình thường kiếp nạn. Chử Tuân nói với hắn, chính mình tại hư không sơn đem gặp được không giống bình thường đối đãi. Cái này mẹ hắn cũng là khổ cực sự tình. Cẩn thận từng ly từng tí bước vào lấy thập linh điện tầng thứ nhất cửa lớn. Diệp Thần cũng cảm giác được trước đó bị trói buộc lực lượng trong nháy mắt khôi phục lại ngay tại. Hắn vừa định gieo hò thời điểm, một đạo kình phong lướt qua, không sai biệt lắm dán vào chóp mũi xẹt qua. Ta tào, thứ gì? Diệp Thần cơ hồ là vô ý thức lui về phía sau một bước, hiểm hiểm tránh thoát đòn công kích này. Lạch cạch, một tiếng rơi địa âm thanh vang lên. Nhìn chăm chú nhìn sang, chỉ thấy đối phương là một cái vóc người không lớn xuyên sơn giáp. Không, đây không phải xuyên sơn giáp, chỉ là bề ngoài có chút giống nhau mà thôi. Làm Diệp Thần cẩn thận xem lần thứ hai thời điểm, nội tâm vô cùng xác định, đây không phải một cái xuyên sơn giáp, lại hoặc là nói là xuyên sơn giáp biến dị, toàn thân phủ đầy nhà bên. Dài nhỏ hai mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm, dài nhỏ đầu lưỡi tựa như là như rắn độc không ngừng duỗi ra mỗi một lần dò ra thời điểm. Diệp Thần đều rõ ràng nhìn đến gia hỏa này chính bài tiết lấy dịch nhờn. Vô cùng buồn nôn, cái này người tướng mạo cùng loại xuyên sơn giáp tiểu đông tây. Trên thực tế tên gọi lân giáp thú, nắm giữ một cấp lực lượng, am hiểu độ địa. Đầu lưỡi tràn ra dịch nhờn vì kịch độc, nếu là có người sơ suất đụng vào, đem về trong nháy mắt mất đi chi giác, nghiêm trọng đem về dẫn đến toàn bộ thân thể chết lặng run rẩy. Tứ chi nhìn như vô cùng yếu, móng vuốt nhỏ, thực phi thường sắc bén, nếu là bị bắt đến, sẽ là da chóc thịt bong. Chỉ là, tiểu gia hỏa này rõ ràng cũng là đến góp đủ số. Một cấp linh thú lực lượng căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Chỉ là đơn giản nhìn một chút, Diệp Thần thì quất ra luyện mục đao, không lưu tình chút nào vỗ xuống. Mẹ, thật coi lão tử là quả hồng mềm, người nào bắt người nào nắm. Khôi phục cảnh giới, Diệp Thần xuất thủ không lưu tình chút nào. Cũng có thể nói cái này vì bạn học biệt khuất quá lâu, muốn tìm một cái phóng thích miệng. Hô, luyện ngục đao bỗng nhiên chém thẳng ra ngoài, ai ngờ cái kia lân giáp thú hú lên quái gì. Thân thể chếch nghiêng, hiểm hiểm tránh thoát Diệp Thần công kích. Xoẹt, ngã trên mặt đất, bắt đầu liếm chân chơi đùa lên, cũng không tiếp tục phản ứng Diệp Thần. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt trợn tròn, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Trêu đùa lão tử. Hiện tại lân giáp thú càng giống là một cái vừa vừa ra đời tiểu cẩu một dạng. Giống như gặp phải chủ nhân của mình, đang diễn kịch mua vui. Oanh! theo Lân Giáp Thú chơi đùa. Thập Linh Điện tầng thứ hai cửa lớn vì Diệp Thần mở ra. Chỉ là, làm Diệp Thần bước vào tầng thứ hai thời điểm, cả người vẫn là mộng bức trạng thái, bởi vì đối phương chỉ là một cái nho nhỏ chuột chũi. Thật dài móng tay hướng mình phất phất tay, sau đó đồng dạng chạy đến một bên bắt đầu chính mình chơi đùa lên. Thật giống như Diệp Thần cũng không tồn tại một dạng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đậu phộng, đây là cái gì tình huống a? Thập Linh Điện cái kia không phải là một cái bài trí a? Oanh, tầng thứ ba cửa lớn vì Diệp Thần mở ra, tầng thứ tư cửa lớn vì Diệp Thần mở ra. Liên tục tầng ba, Diệp Thần thậm chí không có động thủ, chỉ là vào xem liếc một chút. Những cái kia linh thú thì trốn đến một bên bắt đầu chính mình chơi đùa. Đứng tại linh thú sơn phía sau núi mọi người thấy ngắn ngủi mười mấy phút. Diệp Thần liền đến tầng thứ tư, từng cái phát ra tiếng hoan hô. Tình huống hôm nay thì liền trên sử sách đều không có ghi chép. Một người có thể tại ngắn ngủi như vậy cái thời gian đi vào tầng thứ tư. Cát Hồng Tiêu mặt đều xanh. Ám đạo Diệp Thần gia hỏa này là biến thái sao? Ngắn ngủi mười mấy phút liền đến tầng thứ tư. Chính mình xâm nhập tầng thứ tư, dùng không sai biệt lắm 3 tháng. Cái này mẹ nó chênh lệch cũng quá lớn a. Cứ theo đà này, mọi người thấy Thập Linh Điện đảo ngược. Ám đạo này lại sẽ không phải vẫn là như thế nhanh chóng vượt qua a. Hiển nhiên sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Diệp Thần khôi phục công pháp về sau, phát ra cảnh giới, để 3 tầng trước biết được căn bản không phải đối thủ của hắn. Ngữ khí song phương giao thủ sau cùng bị thua, không bằng trực tiếp cho đi một mặt buồn bực. Diệp Thần phóng ra một chân bước vào tầng thứ tư. Tâm lý thầm nghĩ, cái này tầng thứ tư sẽ không phải cũng là bài trí a. Thế mà ngay lúc này, hắn phát hiện mình muốn sai. Một đạo kình phong đánh tới, công kích phương hướng lại là tầng thứ ba phương hướng. Giờ khắc này, Diệp Thần chỗ có thần kinh đều khẩn trương lên mẹ nó. Cùng lão tử giở trò, thân hình nhanh chóng né tránh. Quất ra luyện ngục đao vừa muốn làm ra phản kháng, đột nhiên tầng thứ tư bên trong, hai cái rằng giặc hào quang màu đỏ lóe lên, hướng về phía Diệp Thần thân thể nhanh chóng đánh tới. Đó là một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Trước có đánh lén, sau có công kích, để Diệp Thần trong lúc nhất thời chỉ có thể lựa chọn lui ra tầng thứ tư. Hóa giải một chút chính mình tâm tình, ai ngờ chính mình bước vào tầng thứ ba trong nháy mắt. Cái kia đã vừa mới nhận thua Thiết Giáp Linh Dương, đột nhiên hai mắt biến đến đỏ bừng, nghiêng đầu một cái. Kêu kêu một tiếng hướng về phía chính mình đánh tới, mẹ nó vừa mới ngươi không phải nhận thua sao? Làm sao hiện tại hăng hái? Diệp Thần trong lòng giật mình, quát cái này còn không phải mấu chốt nhất. Cái kia tầng thứ tư quái vật, trong nháy mắt này vậy mà đi vào tầng thứ ba. Như vậy móng vuốt lớn hướng về phía Diệp Thần ở ngực hung hăng chộp tới. Ta thao bà nội ngươi cái cháu trai dở trò. Diệp Thần hiện tại xem như nhìn ra, tầng thứ ba linh thú cùng tầng thứ tư linh thú vậy mà đạt thành hiệp nghị. Cộng đồng xông về phía mình, tầng thứ tư linh thú không phải đừng nhúc nhích vật. Đúng là mình tại hư không núi nướng ăn linh lang, chỉ là cái này linh lang lực công kích muốn cường hãn rất nhiều. Công kích tốc độ cũng càng thêm mãnh liệt, nhìn thấy Diệp Thần tránh qua công kích mình. Linh lang ngửa mặt lên trời thét dài. Tản mát ra từng đợt gào thét. Nhìn thấy tình huống này, không biết vì cái gì Diệp Thần mí mắt một trận cuồng loạn. Thầm nghĩ trong lòng không tốt sói. Từ trước đến nay đều không phải là độc ở động vật quả nhiên. Ngay tại Diệp Thần ý nghĩ vừa dứt trong nháy mắt, tại tầng thứ ba xó xỉnh, xuất quỷ nhập thần xuất hiện đại lượng linh lang. Giờ khắc này Diệp Thần minh bạch, tại sao mình lại thuận lợi như vậy đi tới nơi này tầng thứ tư? Nguyên lý những linh thú này muốn hợp lại cùng nhau công kích mình chít chít. Một tiếng thanh thúy gọi tiếng truyền đến. Mặt đất xuất hiện đại lượng chuột chũi, một đôi trắng ngoãn răng cửa lớn hướng về phía Diệp Thần. không ngừng run rẩy. Không chỉ như thế, chừng mười mấy con lân giáp thú cũng là theo dưới nền đất chuyển đi ra, bày ra công kích tư thế, mẹ nó vây công ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.